Chương 716, ban thưởng nhiệm vụ, tay 23. Lưu Thúy Vân nghe xong, cái gì quên tiền lão nương nhận, dù sao kia cũng là đến không, có thể góp tiền còn muốn con của ta đi giúp đào quan tài, vậy cũng không được. Không được đem tiền đều cho lui về, ta còn cùng bắt đầu đồng dạng qua thời gian khổ cực, cũng không phải là không có cùng qua. Nàng nhìn một chút nhà mình giấu đi chuẩn bị giữ lại truyền bối mấy món đồ trang sức, cắn răng, cùng lao đạo thương lượng, vương đại sư, ngươi xem nếu không ta đi được không đậu đậu còn nhỏ, ta so với nàng có kiến thức lại có khí lực. Vương lao đạo nhìn Lưu Thúy Vân nhếch miệng. Ngươi có kiến thức đừng đùa. Hắn đi xử lý những vật kia thời điểm cái kia hỗ trợ bằng hưu vẫn luôn mắng hắn không kiến thức. Hoàng Kim Bạch Ngân, có tiền liền có thể đổi được. Có thế như nở dê cao y na y tinh xảo đồ trang sức, tương lai là vạn kim khó cầu, nhất là tại hắn miêu tả một chút tiểu nha đầu ban đầu lưu lại cái kia châm cài tóc, người bạn kia quả thực muốn đem hắn mang thối đầu. Hắn vô đủ tiết hận đến thẳng cắn rụng răng, kia là kim cương lão mị cùng hương cảng bên kia hào môn rộng quá liền yêu thích cái đồ chơi này. Vương lão đạo cũng có chút mắt trợn tròn, đó chính là trong truyền thuyết khoan kim cương quả nhiên, đến cuối cùng một định giá. Hắn chọn đống kia vàng bạc chi vật cộng lại mới đổi không đến 2 vạn, kém xa tít tóc tiểu nha đầu chọn đồ vật giá trị cao. Hắn cùng Diêm gia nữ hoa tử nhai miệng mài răng trả giá, thế nhưng lại không nhiều bắt người ta một phân tiền, nói bao nhiêu chính là bao nhiêu, đây đều là mệnh định, lấy thêm, tương lai liền phải trả lại. Vương lão đạo một bên cảm khái sông lớn đều đến đây. Đạo ra lại tại thuyền lật trong mương một bên lưu lại một phần nhỏ tiền tu sửa một chút đã không chịu đựng nổi đạo quan, sau đó đem tiền còn lại toàn bộ đều đưa cho Tả gia câu thôn bí thư chi bộ. Năm đó hắn bị nắm chặt đánh đến khắp nơi chạy trốn thời điểm, Tả Hoành cái này bướng bỉnh con lừa đồng dạng nông gia hán tử lăng là đỉnh lấy áp lực bắt hắn cho chứa chấp, đồng thời đem hắn đưa đi sơn thượng đạo quan, vương lao đạo mới có dung thân chỗ. Hai người không có việc gì ngươi quất ta một túi thuốc lá. Ta uống ngươi một bình trà thô, dần dần cũng đã thành không có gì giấu nhau ca môn. Tả Hoành tâm bệnh ông lão đạo biết. Cho nên khi Tả Hoành trông thấy ông lão đạo sách tơ y trước mặt kia một cao y tu y tiền, cả một đời chỉ quỳ qua cha mẹ Tả Hoành thế nhưng phù phù một tiếng cho ông lão đạo quỳ xuống. Lão ông, ta thay Tả ra câu đáng con, cảm ơn ngươi a có số tiền này, bọn họ có thể đem tại vận động bên trong bị hoang phế trường học nhỏ hảo hảo sửa chữa một chút. Mua thêm chút bàn ghế, đám con cũng không cần trèo đèo lội suối đi hai đạo câu đọc sách giá mỗi ngày muốn đi hơn 2 giờ đường núi mới có thể đến hai đạo câu tiểu học. Đông thiên hạ tuyết, trên đường một kết băng trong thôn đám con lên dốc chỉ có thể tứ chi chạm đất bò lổn ngổn bò. Mùa hè trời mưa, xuống dốc nói đám con. Đến một cái lôi kéo một cái mới có thể ha y hù nở dê khỉ hệ tờ via đi qua trên nu y đường hẹp quanh co. Hơn nữa Tả ra câu cùng hai đạo câu trung gian cái kia đạo triền núi có sói a đám con niệm cái sách, thế nào cứ như vậy khó hắn bỏ mặt mo cầu mấy người, lao sư này ngược lại là có, chính là không có tiền đóng trường học. Người cả thôn cùng đến bắp chân thẳng xoa cầu, bụng ngược lại là xoa xuống tới không ít, nhưng ai nhà đều không bỏ ra nổi dư thừa tiền để xây dựng tiểu học. Tả Hoành mặt trên nước mắt tuôn đầy mặt, vương thiên chính, ngươi là người tốt nha ta Tả Hoành lúc trước không có phí công giúp ngươi. Ngươi yên tâm, ta cu nở dê sẽ không bảo ngươi hối hận hiện tại ngươi giúp ta, về sau ta Tả Hoành nhi tử chính là ngươi ông thiên chính nhi tử, toàn bộ Tả ra câu người cho ngươi dưỡng lao tống trung ông lão đạo vẫn luôn lẻ loi một mình, đều đã cái tuổi này, cu nở dê không trông cậy vào kết hôn sinh con, nghe Tả Hoành dưới sự kích động đều có chút lời nói không có. Mạch lạc lời nói, vương ngày con mắt rắc cũng có chút phát chiều. Hắn một cái kéo lên Tả Hoành, yên lặng ở trong lòng lẩm bẩm. Lão đạo lần này nếu là có thể bình an trở về, liền làm đám con cho ta dưỡng lao đi. Đàm nhạc mùa xuân này trôi qua ha y hù nở dê khỉ hệ tờ vi a thi cuối kỳ thành tích phi thường không tốt, đàm mẫu lại bắt đầu lời nhằm thai, bảo nàng đừng có lại lãng phí trong nhà tiền, dứt khoát học kỳ này cũng không cần đi tới, trực tiếp để ở nhà hỗ trợ trồng trọt. Trong lúc đó từ chủ tịch xã cái kia heo mở hợp tờ đồng dạng bà nương lại tới, vênh vang đắc ý mà nói, Đàm Hoan có thể tùy thời đi trong thôn báo danh. Nói bóng gió ai cũng rõ ràng, chỉ còn chờ Đàm Nhạc gật đầu. Đàm Nhạc túi thấp đầu, thực sự không nguyện ý xem con lợn béo đáng chết kia trương mọc đầy dữ tận mặt, vậy sẽ làm nàng nhớ tới chính mình khuất nhục kiếp trước. Những này đều không phải Đàm Nhạc lo lắng nhất, nhất làm cho nàng lo lắng chính là qua hết Tết Xuân liên tục 3 cái buổi tối, nàng đều mộng thấy một cái sắc mặt trắng bệnh nữ nhân không biết tự nhủ thứ gì. Đàm Nhạc có loại trực giác, kia nữ nhân chính là quan tài bên trong người. Thế nhưng là nàng muốn cùng chính mình nói cái gì đâu, trong mộng trên mặt nữ nhân rõ ràng là thực lo lắng biểu tình. Không phải là trường học bên kia xảy ra chuyện gì, Đàm Nhạc lắc đầu, cảm thấy chính mình có điểm buồn lo vô cớ, đời trước không có nàng theo bên cạnh hiệp trợ kia nữ nhân đều có thể thành công thoát khốn đâu. Nghe nói biến thành âm sát nữ quỷ sẽ tới nơi giết người lắng lại lửa giận của mình. Đàm Nhạc âm trầm cười lạnh, thì tính sao, mắc mớ gì đến nàng đâu, dù sao nhiều người như vậy, chỉ cần nữ quỷ không đến giết nàng như vậy đủ rồi. Khó khăn mong tới khai giảng, Đàm Nhạc cầm Đàm Mẫu cho tiền mang lên thay giặt quần áo cũng không quay đầu lại rời đi cái này kẽ nước băng tuyết bình thường nhà. Một lần nữa trở lại quen thuộc trường học, Đàm Nhạc tích tụ tâm tình cuối cùng tốt lên rất nhiều. Thế nhưng là vừa nhìn thấy ngồi ở phía trước Diêm Đầu Đầu, Đàm Nhạc tâm tình trong nháy mắt lại ngã trở về đáy cốc, nàng như thế nào còn không có điên đâu, rõ ràng ở kiếp trước, còn không có thi cuối kỳ, Diêm Đầu Đầu liền đã phát điên. Vì cái gì có nàng hiệp trợ, kia nữ quỷ tiến độ ngược lại không bằng trước thế nhanh, bây giờ Diêm Đầu Đầu không có điên, ngược lại là nàng sắp bị Đàm Mẫu cùng Từ Gia con lợn béo đáng chết bức cho điên rồi. Đàm Nhạc không biết đến tột cùng chỗ nào có vấn đề phát sinh nhiều như vậy biến cố, Diêm Đậu Đậu cùng Lâm Nhã Trác tại một ngày, nàng cơ hội thay đổi số phận liền thiếu đi thượng một phần. Không được, không thể còn tiếp tục như vậy. Nàng tính toán ngày, còn có mấy ngày chính là mình đại di mụ đến thăm, đến lúc đó lại đi nhìn xem tên nữ quỷ đó vì cái gì còn chưa có bắt đầu hành động, nhưng mà nàng chưa kịp đại di mụ đến đâu rồi, lao đạo tới trước. Nghe nói có người cho trường học góp thật lớn một khoản, Hà hiệu trưởng quyết định một lần nữa đóng ra mấy gian phòng ở đến dùng làm ký túc xá cùng thư viện, ký túc xá bên này lẻ loi trơ trọi 3 gian phòng ở muốn dùng đến đặt làm thể dục thiết bị cùng tạp vật. Như vậy sao được, nếu là ký túc xá rời đi, nhà vệ sinh khẳng định QNZ sẽ không ở bên này. Nàng sau khi nghe ngóng, quả nhiên, nghe nói để cho tiện các ho cờ sinh. Ký túc xá mới trong trực tiếp mang pho nở dê tà mở cùng nhà vệ sinh, tỉnh dừng chân các ho cờ sinh dư A Mu A Đông còn muốn đi ra ngoài múc nước, đi nhà xí. Đàm Nhạc lập tức một mặt một bức. Những chuyện này đời trước đều chưa từng xảy ra à, nơi nào đến cái ăn no căng ngu xuẩn cho trường học quên tiền gì, xây cái gì ký túc xá có tiền chính ngươi giữ lại hoa không tốt sao, coi như ngươi thật sự có tiền không có địa phương hoa, ngươi cho ta à, nhưng là nàng Đàm Nhạc tại trong trường học này. Thấp cổ bé họng, là không có cách nào ngăn cản bất kỳ chuyện gì phát sinh, nàng thậm chí không kịp liên hệ tên nữ quỷ đó đem cái này tin tức trọng yếu nói cho nàng. Đợi đến hơn 10 cái tráng niên tiểu hỏa tử bắt đầu dỡ bỏ tiểu nhà vệ sinh thời điểm, Đàm Nhạc cẩn ẩn phát giác được không được bình thường. Người xây tân phòng QNZ tốt, tu thư viện cũng được, vô luận làm cái gì, đều không tới phiên trước tiên đem tiểu nhà vệ sinh cho dỡ bỏ đi. Nhất là làm Đàm Nhạc trông thấy hiệu trưởng cùng mấy người vây quanh một cái râu dê, trên người mặc đạo bào người, lập tức kinh hãi đến tột đỉnh. Cái này đây không phải kiếp trước cái kia bị Diêm Đậu Đậu mẹ mời đến cao nhân sao?